nói, lắng nghe nhịp con tim. Kính thưa quý vị, chúng ta đến với điều muốn nói đầu tiên. Có thể nói rằng khi quý vị viết thư về cho chương trình của chúng tôi biết rằng đó là cả một sự băn khoăn, trăn trở. Và điều quan trọng nhất là muốn một nửa còn lại của mình hiểu mình. Tuy nhiên thì có thể được, có thể không. Nên là khi quý vị đến với chương trình của chúng tôi, Thảo Nguyên mong quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần. Nếu được thì sẽ vui hơn, còn nếu không được thì coi như mình đã cố gắng hết mình rồi. Mà trong cuộc sống này, đôi khi sự cố gắng hết mình sẽ mang lại cho mình nhiều điều tuyệt vời lắm. Có thể không phải lúc này, nhưng mà nó là những ngày tiếp theo thì sao, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ lạc quan lên. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng kết nối với lại người gửi là Lê Đình Tuấn ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào bạn. Dạ, chào chị. Chào em đến với chương trình này lần thứ mấy rồi? Dạ, em đầu tiên chị ơi. Em đầu tiên hả? Rồi khi mà viết lá thư này, chị hỏi thật nè, em suy nghĩ bao lâu rồi mới viết thư? Không, cái này là em là em trai của anh Tuấn anh chị. Em là em trai của anh Tuấn? Dạ. Ủa, vậy em biết gì để mà trò chuyện? Không không, tại vì anh Tuấn đang có hôm trước có trước khi chắc em không biết là nhưng mà viết lá thư này thì trước ngày đó mấy ngày thì có bị tai nạn anh chị. Hả? Anh của em bị tai nạn hả? Dạ. Rồi bây giờ anh sao rồi em? Giờ cũng đang ở trong bệnh viện anh chị, cũng không biết là. Trời đất. Ủa mà sao bị tai nạn, là đi ngoài đường là bị xe đụng hả em? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, bị mấy ngày rồi ạ? Dạ bị cũng một tuần rồi chị. Một tuần rồi. Dạ. Rồi bây giờ bác sĩ nói làm sao em? Gia đình cũng mới chưa đợi đợi thôi chứ. Anh tỉnh chưa? Dạ chưa chị. Trời ơi. Bây giờ thì em trò chuyện thay anh của em. Nhưng mà dạ, anh của em thì gửi cho chị Vũ Thị Phương. Không, cái này là tình cờ thôi chị. Tại vì là anh em mới viết lá thư này còn trên giấy rồi. Thì em cũng nghe chương trình của mình cũng nhiều rồi chị. Thì cũng không biết làm sao cả. Thì em tưởng là do hôm nay chị Phương sẽ nghe. Tại vì dạ chắc là do hôm trước là có em nghe nói là có hai người có trục trặc cái chị, mà hôm vừa rồi trước khi mới mấy hôm tai nạn ấy thì em có về nhà thì dọn đồ cho anh ấy, thì có tình cờ thì em thấy lá thư ấy viết tay thì em đánh máy gửi lên chương trình ấy chị. Em dễ thương quá em ạ. À, em tên gì? Dạ em Tuấn Anh ấy, chị. Em Tuấn Anh hả? Còn anh của dạ, em là Đình Tuấn. Dạ đúng rồi chị. Chị thấy thường con trai ít khi nào để ý mấy cái chuyện nho nhỏ này lắm. Mà em thấy lá thư tay rồi đánh máy rồi gửi về cho chương trình. Chỉ mong anh của em được kết nối thì chị biết em thương anh nhiều lắm phải không? Dạ. Rồi lỡ mong ngày hôm nay chị kết nối với chị Phương thì em trả lời làm sao? Em nói chuyện làm sao? Dạ. Thì cũng trả lời đại hả? Hay làm sao? Giờ em không biết nói sao nên chị. Thôi không sao, chị hỏi em vậy. Thì bây giờ như thế này nè, khi mà anh của em bị tai nạn á, chị Phương có biết không? Dạ có chị. Chị Phương có đến thăm không? Dạ không chị ơi. Không đến thăm á? Dạ. Là em là người gọi điện thoại cho chị Phương? Dạ không có, em thì không có gọi. Mà em có, tại vì em đầu tiên em có số điện thoại của chị Phương. Mà do có con bé em ngoài quê ấy, thì có biết ấy, thì có nhắn tin trên Facebook cho chị Phương. Thì chị Phương chắc là cho số điện thoại của em thì gọi cho em. Rồi thì sao hỏi vậy nè. Dạ. Rồi em nói bệnh tình của anh nhưng mà chị Phương chưa đến thăm hả? Dạ. Em được biết là hình như là chị Phương là ở ngoài khung tâm ấy chị. Chắc ngồi xa nên nhiều có cái gì đó thì không có vào được. Ừ. Nhưng mà chuyện tình của anh Tuấn với lại chị Phương em là người hiểu rõ hả? Có hiểu rõ không em? Em thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi chị. Rồi anh chỉ vì sao mà gây lộn với nhau, không có còn thương nhau nhiều nữa, em có biết lý do không? Em cũng không biết lý do tại sao nữa, mà trước đây á thì cũng vẫn bình thường thôi, mà có thời gian mà rồi á thì thấy anh Tuấn đăng lên phải sở status trên Facebook á thì cũng thấy buồn nhiều chuyện á. Rồi bây giờ như vậy nha, Chị biết em là người đã đánh máy thì em nắm rõ nội dung của lá thư rồi. Nhưng mà quý vị thính giả thì cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và bản thân chị cũng như vậy. Bây giờ chị đọc thư cho em là thứ nhất. Thứ hai là quý vị thính giả và thứ ba là chị nữa. Mình hiểu rõ sự việc như thế nào rồi, cả chúng ta sẽ tìm cách để giúp anh Tuấn nha. Dạ. Ừ, em cứ giữ máy nha. Chị cũng muốn trò chuyện với em nhiều lắm. Dạ. Nha. Rồi bây giờ xin mời em, tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Em à, làm sao anh có thể phục mất em cả đời khi đầu óc của anh vẫn như in từng nụ cười, tiếng nói, những ngón tay nhỏ bé đang vào tóc anh. Cà phê nối chiều Sài Gòn lạnh lùng trôi qua, những đám mây từ từ chuyển màu như có ai tô vẽ. Khó xám bay lãng đãng khỏi không trung, anh nhớ em nhiều lắm. Thành phố này thật ngọt ngào với những cặp đôi, vì làm người ta cứ muốn ôm nhau mãi, nhưng cũng lại quá tàn nhẫn với những ai vừa đánh mất một người quan trọng như anh đánh mất em. Cái buồn làm anh đau đớn hệt như lưỡi dao sắc bén cắt qua tim. Những cặp đôi lướt qua anh, nụ cười và vòng ôm của họ làm sâu thẳm tim anh trào dâng một nỗi niềm chua xót. Những ký ức tươi đẹp nhất trở lại nên đau đớn nhất vào những ngày anh nhớ em. Giá mà lần này mình cũng lại giận nhau, anh sẽ xin lỗi, sẽ cố gắng sửa sai để chúng ta bên nhau một lần nữa. Giá mà những cuộc gọi của anh sẽ được đáp lại bằng câu dỗi hờn. Khi không còn em nữa là lúc anh nhìn nhận rõ nhất mình chỉ là một con người yếu đuối, đến cả sức lực để hít thở thôi anh cũng mệt nhoài. Hóa ra tình yêu và bản thân em lại mang đến cho anh nhiều động lực đến như vậy. Giá mà anh nhận ra điều này sớm hơn, anh sẽ không vô dụng để mất em. Anh luôn cảm thấy sau mỗi lần chúng mình giận nhau rồi hòa, cả hai trở nên ngọt ngào và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Hóa ra chỉ có mình anh thấy như thế thôi, còn em hẳn đã tổn thương vì anh rất nhiều. Không còn em nữa, thế giới là gì anh cũng không hiểu được. Trong tâm trí chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về em, về quá khứ tươi đẹp và về hiện tại hoang tàn. Anh không muốn chia tay như thế này đâu em à. Thật sự anh không muốn. Làm sao anh có thể mất em cả cuộc đời này khi đầu óc vẫn còn nhớ như in từng nụ cười, tiếng nói, từng ngón tay nhỏ bé đang vào tóc anh. Hay cả cách em bước đi dưới chiều lá rụng, anh cũng nhớ em đến từng giây từng phút. Bạn bè khuyên anh, một người đã muốn ra đi thì làm sao có thể níu giữ. Nhưng anh không muốn từ bỏ. Hạnh phúc của cuộc đời anh là em. Mất em rồi, anh còn lại gì mà không chấp nhận hết chứ. Hôm nay anh ngồi viết những lời này, gửi tới chương trình mà em thích. Ấp ủ mong muốn được chương trình sẽ phát những lời từ trái tim anh, để hiểu cảm xúc của anh trong lúc này. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Em à, nếu em nghe được, xin em hãy cho anh một cơ hội để chứng minh mình có thể quay trở lại bên nhau. Em à, anh sẽ yêu em như lúc mới yêu vậy. Chị đọc gì cũng cảm thấy cảm động về lá thư này. Chị nghĩ rằng là sau khi chị đọc lá thư này xong thì chương trình sẽ gọi điện thoại cho Phương để Phương có thể lắng nghe được nội tâm của anh em trong lúc này. Còn chị cũng hy vọng rằng là nếu như mà được thì em có thể mở những lời này để bên cạnh giường của anh á, để anh nghe biết đâu anh tỉnh thì sao. Em nói đi. Thì hôm trước em cũng có gọi điện cho chị Phương. Em thì không có gọi điện mà em chỉ nhắn tin cho chị Phương thôi. Em bảo là em nghĩ anh Tuấn thì cũng không biết là có tỉnh được hay không. Thì nếu mà chị còn thương hay là chị còn yêu anh ấy, thì chị có thể vào với anh một ngày cũng được thôi. Tại vì giờ có tình thương của gia đình rồi mà còn chắc còn thiếu tình thương của chị nữa thôi. Thì em cũng chỉ có nói vậy thôi, nhưng mà chị cũng chỉ bảo là chị chia tay rồi. Chị chia tay rồi, chị không xuống được hả? Dạ, chị không nói là chị không xuống được. Chị rồi nói... rồi bé em cũng có bé em của em ngồi cuộc thì cũng muốn nhắn tin Facebook nói chuyện với chị đấy. thì cũng nói mà chị bảo, thì đầu tiên là hôm trước á thì bảo là chị ý là nói là ý là còn thương thì còn đến với nhau, mà sau một thời gian thì mấy bữa đầu ấy thì cũng chị cũng hỏi cứ chiều lại hay là gì đó, hỏi là anh Tuấn tỉnh chưa, là cũng hỏi thăm, nhưng mà từ hôm thứ sáu tới giờ là không thấy nhắn tin hay gì. Chắc em nghĩ là em nhiều khi em cũng nghĩ em không có ý, em không có nói là giờ anh Tuấn em thế này thế nọ mà mới bắt chị mấy thế này thế nọ, nhưng mà em chỉ em cứ nói đi, không sao. Chị rất muốn nghe. Nói làm sao hết đấy. Ừ. Chị muốn hỏi nè, tai nạn này của anh là do anh em? Dạ thì... em biết là do anh em, nhưng mà ý là em nói là nếu mà chị còn tình thương thì hay là gì, tình thương còn yêu anh ấy thì chị xuống thăm anh thôi. Em cũng ý em không nói là giờ mình chia tay rồi, nhưng mà nhiều khi còn cái gì đó, một cái động lực để giúp anh em nó vượt qua thời gian này chị. Còn cái tình cái nghĩa đúng không em? Dạ đúng rồi. Trước thời điểm này á, là lúc trước có bao giờ anh Tuấn anh làm chuyện gì dại dột để chứng minh tình yêu với chị Phương không? Dạ cái em cũng không có biết nhiều lắm về cái chuyện đấy, nhưng mà em nghĩ từ trước đến giờ thì anh Tuấn chưa bao giờ làm một cái gì để cho gia đình phải lo lắng hay chị. Bước chân vào Sài Gòn 6 năm nay rồi, nhưng mà chưa bao giờ làm chị gia đình lo lắng một cái gì hết về anh hết. Còn về chị Phương, là anh có dắt chị Phương về ra mắt gia đình em chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Bây giờ cả gia đình mình đều rất là mong chờ Phương đến để giúp cho anh của em tỉnh dậy, nhưng mà chị Phương thì không nhiệt tình lắm về điều này. Dạ. Mà em biết là chị với anh yêu nhau cũng được lâu rồi, hơn 3 năm rồi chị. Hơn 3 năm. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy mà anh Tuấn chưa tỉnh lại em? Ngày thứ 10 từ hôm mùng 8 bây giờ đúng không? Ngày 10 ngày chị. Bị tai nạn như mà kinh hoàng người ta. Bác sĩ có nói gì không? Chị muốn... Bác sĩ cứ bảo là giờ gia đình cứ chờ đợi thôi chứ cũng không biết là thế nào ấy chị. Tay chân ảnh nó cử động không em? Không, mình cứ nằm im vậy thôi chị. Trời. Giờ dùng máy không hay gì? Cách ly hả em? Gia đình mình vào được không? Dạ cũng có ta chăm được, thỉnh thoảng được vào một ngày được vào mấy tiếng rồi chị. Okay, mấy tiếng không? Dạ. Chương trình sẽ cố gắng liên lạc với lại Phương như thế nào, nhưng mà chị sợ lúc này là mình đang miễn cưỡng và bắt Phương phải đến trong... Em... thì em ý em nói là không phải là miễn cưỡng chị đến, mà ý là em cũng có nói một câu bảo chị là nếu mà chị không, em biết là anh chị chia tay không còn tình cảm nên mình còn cái tình cái gì. Ừ, chị hiểu. Còn cái tâm của mình. Thôi bây giờ như thế này, tạm thời thì em giữ cho mình một tinh thần thật là tốt để chăm lo cho anh của mình. Nhưng mà em đang ở Sài Gòn hả? Dạ đúng chị. Ba mẹ ở trong này không em? Dạ không, ba mẹ em ở ngoài quê chị, ngoài Bắc. Ngoài Bắc, ở đâu em ạ? Ở Thanh Hóa chị. Ba mẹ có vào với anh của em không? Dạ có chị. Bây giờ đang ở Sài Gòn luôn? Dạ. Như vậy thì cũng phần nào đó an ủi. Bây giờ em là cái nguồn động viên, an ủi để cho bố mẹ lấy lại tinh thần, rồi cả gia đình mình trông đợi. Tuy nhiên thì chị cũng rất mong là sau khi chương trình này kết thúc, em gọi điện thoại cho chị Phương một lần nữa. Thì chương trình cũng sẽ thuyết phục chị Phương nghe lại lá thư này. Em cứ nói với chị Phương rằng là em và cả nhà em rất là mong muốn, giống y như là chị Phương là người sẽ cứu sống anh Tuấn vậy đó. Đôi khi dạ, tình em, yêu thương em, em cũng nói như vậy chị. Em cũng nói chuyện với chị là em cũng nói là bảo là giờ cũng chỉ có trong một chị thôi, nếu mà chị vào thì em cũng vậy, em cũng nói chuyện với chị rất nhiều mà chị cũng im lặng. Dạ. Hay là lúc đó em nói nó chưa đủ lắm, nó chưa có, chắc chị nghĩ là chắc cũng không đến nỗi nào đâu, chị nghĩ vậy. Không, em bé em em thì cũng nói cũng có một ít thôi, nhưng bé em ở ngoài quê em ấy có nói chuyện với chị nhiều, mà thầy bảo là nói cứ nói đến chuyện với anh Tuấn này chị bảo chị biết rồi. bảo là chuyện của chị thì em đừng có can thiệp vào sâu này nọ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Thật sự là tất cả chúng ta đều không có biết rằng là chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì kinh khủng đã xảy ra, hoặc là anh của em đã nói điều gì xúc phạm đến Phương mà để Phương phải cư xử như vậy. Nhưng bây giờ nếu như cuộc gọi điện thoại của em trong buổi tối ngày hôm nay mà chị Phương chỉ cũng không đến để một phần nào đó làm cho anh của em thêm nghị lực hơn, thì chị nghĩ rằng là em cũng thôi đừng gọi, đừng liên lạc nữa. Không, mấy hôm nay em cũng không có liên lạc nữa. Không, buổi tối này ngày hôm nay em cứ gọi đi, em nói là tình hình anh của em khá nghiêm trọng rồi, rất là nghiêm trọng rồi. Bây giờ cũng mong chị giúp gia đình xuống như này để mà lo cho anh của em một tí xíu thôi, ở bên cạnh anh cho anh tỉnh dậy là được rồi. Còn nếu như mà sau khi quá trình em thuyết phục bằng cả cái tâm của mình, cả tình cảm của mình và sự mong mỏi của mình mà Phương vẫn không xuống thì em cũng không gọi điện thoại làm gì nữa. Và cả nhà phải cố gắng lo cho anh. Rồi anh tỉnh dậy thì tự bản thân anh cũng sẽ biết là mình cần phải làm gì. Tuy nó đau lúc đó nhưng mà chị nghĩ rằng là con người ta cũng phải sống thôi em ạ. Bây giờ là trước chị Phương cũng có nhắn tin cho anh Tuấn một cái thôi, có một cái tin nhắn này là nói xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất. Điều mong muốn nhất lúc này là được anh bình yên, sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không anh? Mà em cũng không biết là giờ chị đang nghĩ như thế nào nữa. Thôi bây giờ mình cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Chị nghĩ là mình cứ lần qua lần lại không biết ai như thế nào. Bây giờ em gọi điện thoại như chị đã nói, em nói rất là rõ ràng. Bây giờ anh của em rất là nặng rồi, anh của em cần chị lắm. Sau này có tiếp tục hay không thì em không biết, nhưng mà cả gia đình em mong muốn là chị xuống để giúp anh của em với. Nếu mà em đã nói hết rồi mà chị ấy cũng không giúp, không có gì cả, thì chị nghĩ là với con người như thế này thì mình cũng không còn cái gì để có thể cần đến họ nữa. Tại vì con người ta mà sống với nhau không tình thì còn cái nghĩa nữa em ạ. Còn cái nghĩa cũng đã không có thì không có gì ràng buộc nhau nữa cả. Tại vì trước cái ngày mà anh Tuấn xảy ra tai nạn mấy ngày trước ấy, Tết Tây ấy chị, thì anh Tuấn cũng có lên trên đó, cũng lên chỗ chị. Thì về được mấy ngày vậy, đi làm mấy ngày vậy rồi bị tai nạn. Thôi cố lên em nhé. Yeah. Chắc anh của em tỉnh dậy nghe lá thư này rất là cảm động. Đây là một món quà tinh thần dành cho anh. Một phần nào đó em cũng đang xoa dịu nỗi đau của anh. Còn về Phương thì mọi thứ là tùy thuộc vào duyên số. Mình cũng đã cố gắng hết mình rồi, nhưng mà người ta vẫn không quay lại thì ô cũng đã hết duyên. Bây giờ mình cưỡng cầu không có hạnh phúc. Nên là nếu như mà Phương cũng không có xuống thì em cũng đừng ghét bỏ gì cả. Thôi thì mọi thứ em hãy để tự nhiên, tự nhiên đến tự nhiên đi. Tha cho người ta, tha thứ cho người ta cũng là tự không, tha thứ cho mình. Gia đình em thì không bao giờ oán trách gì đó cả. Cái này là do lỗi của anh Tuấn em xảy ra thôi, chứ không phải là của chị đó hay là cái gì cả. Cho nên em cũng không oán trách ai hết đi chị. Chị hy vọng là như vậy. Đôi khi có những sự việc xảy ra nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Thì bây giờ như thế này, chương trình sẽ tặng cho em, anh của em. Bây giờ anh không nghe nhạc được rồi, nhưng mà em có thể tí nữa xong chương trình em vào em nghe lại trong bếp là radiovietnam.vn em nhé. Em cứ mở cho anh nghe, biết đâu được có một điều kỳ diệu gì đó sẽ đến thì sao. Từ cái lá thư mà anh gửi, anh viết. Bây giờ mình nghe nhạc em nhé. Chị rất muốn trò chuyện với em nữa, nhưng mà tại vì đằng sau mình còn có rất nhiều những câu chuyện đang chờ đợi, nên là mình cũng sẽ dành thời gian cho họ trong buổi tối ngày hôm nay em nghe. Dạ, em cảm ơn chương trình nhiều. Rồi, chào tạm biệt em. Còn về Phương, Thảo Nguyên hy vọng rằng là khi mà Phương nghe chương trình này thì dù sao đi chăng nữa mình cũng đã có 3 năm mặn nồng với biết bao nhiêu kỷ niệm và ký ức nữa. Nên rằng là bây giờ người bạn của Phương đang gặp khó khăn, đặc biệt hơn là về tính mạng của mình. Nên là Phương cố gắng nếu xuống được thì động viên an ủi trong lúc này, tại vì Phương rất là quan trọng với ảnh. Rất hy vọng Phương sau khi suy nghĩ lại Phương nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng ạ.